xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 362, phi tử pháo hôi versus đế vương bạc tình, 55. Góc truyện audio.com, editor, Ochibi, hoàng thượng, để dân nữ nói chuyện xưa cho ngài. Nàng có rất nhiều chuyện xưa, mới lạ lại thú vị, bảo đảm hắn nghe xong sẽ thích. Không cần, Dạ Vô Thương phiền lòng không thôi. Tại sao đi nơi nào cũng đều có nữ nhân này? Hoàng thượng, dân nữ bồi ngài đi một chút nha. Chấm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, Thi Giai nghi ngẩn người. Nàng không có làm cái gì mà. Tại sao hắn lại không kiên nhẫn như thế? Mang theo ít thấp thỏm. Nàng hỏi, Hoàng thượng, làm sao vậy? Chấm mệt mỏi, cũng không thể sao. Dạ Vô Thương không có nhẫn nại với nàng. Trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ là 90. Độ hảo cảm đối với Thi Giai Nghi, 10, độ hảo cảm hiện tại là 40. Hoàng thượng cuối cùng cũng biết anh minh, chuyện ngoài ý muốn lúc này đây, khiến cho bọn họ không còn tâm tình lưu lại. Thân thể từ Như Ý khỏe lên, lập tức nhổ chạy hồi kinh, dọc theo đường đi, Dạ Vô Thương tự mình chiếu cố nàng. Sợ có sơ suất, Thi Giai Nghi cũng đi theo trong đội ngũ, thấy không có cơ hội ở một chỗ cùng Dạ Vô Thương. Liền đánh chủ ý lên Dạ Dục Cẩm. Theo nàng, chỉ số thông minh đứa nhỏ này thấp, dễ bị lừa, chỉ cần được hắn ủng hộ, mình có thể chặt chẽ bắt lấy tâm hoàng thượng. Đại hoàng tử, dân nữ dạy ngài làm châu chấu được không? Thi Giai Nghi lấy lòng hỏi. Dạ Dục Cẩm đang buồn bực, không để ý nàng, Thi Giai Nghi có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Vui lắm, để ta làm thử một cái trước cho ngài xem. Nàng lấy cỏ, nhanh làm ra một con châu chấu sinh động thú vị. Tâm tư Dạ Dục Cẩm động một cái. Hắn làm, có phải sẽ khiến Như Ý thì tỉ thích không? Được được, ta muốn học. Thi Giai Nghi thấy hắn muốn học, liền nghiêm túc chỉ dạy. Ngoài châu chấu, còn có những thứ khác làm bằng cỏ. Nàng phát hiện, lúc này Dạ Dục Cẩm, trí lực đã tăng lên rất lớn. Gần như chẳng sai biệt mấy với bạn cùng lứa. Chẳng qua, hắn rất đơn thuần, không có tính kế như những người khác. Tướng mạo hắn kế thừa từ phụ thân, tuấn giật phi phàm, tính cách thì giống mẫu thân, ôn nhu đôn hậu, vóc dáng 1m8, đã có vẻ xuất sắc. Tuy rằng mới khoảng 14 tuổi, nhưng ở niên đại này, đã có thể tiến hành hôn phối. Nếu không phải do trời sinh hắn ngu dốt, khả năng cũng đã có vương phi. Thì Giai Nghi như phát hiện đại lục mới, lập tức hưng phấn không thôi. Nàng vẫn luôn cảm thấy Dạ Vô Thương mới là nam chủ. Giờ nghĩ đến, vì sao không phải là con của hắn, hai tử của hắn, về sau cũng sẽ là hoàng đế. Thì Giai Nghi quả muốn gõ đầu mình, bộ không thấy Dạ Dục Cẩm thật ra phù hợp hết thảy đặc thù nam chủ nên có sao. Nói không chừng, hắn ngốc căn bản do giả vờ, như vậy để tránh khi còn nhỏ bị ám hại. Nhỏ như vậy đã hiểu được nhẫn nhục vì việc lớn, tương lai nhất định có thành tựu lớn. Hơn nữa, Dạ Vô Thương sớm đã có vô số phi tần, nàng cũng cảm thấy cùng một đám nữ nhân chia sẻ một người nam nhân có chút ghê tởm. Dạ Dục Cẩm không giống thế, hắn vẫn là hài tử cái gì cũng không hiểu. Nếu nàng có thể trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn, như vậy nam tử hồn nhiên này vô cùng có khả năng cả đời chỉ có một nữ nhân là nàng. Giai Nghi tỉ tỉ, ta làm đẹp không? Dạ Dục Cẩm không phát hiện nàng khác thường, chuyên tâm làm cỏ trong tay. Đẹp, đại hoàng tử, ngài thật lợi hại, thật sự quá thông minh. Thì Giai Nghi liên tục gật đầu, lúc này nhất định phải thắng được tâm hắn. Ta thật sự thông minh sao? Đương nhiên, vừa học đã biết, vừa thấy đã hiểu. Thiên hạ không có ai thông minh bằng ngài. Dạ Dục Cẩm cao hứng cười. Thật tốt quá, hắn cũng không thích bị người kêu ngốc tử. Càng hy vọng Như Ý tỉ tỉ nhìn hắn nhiều hơn. Cách chương.